trước á, chúng ta học cái phần thiền lâm bảo huấn, phần là thiền môn tổng quan phần 1 và phần 2. Cái phần 1 á thì là người phần 1 á là người xuất gia hả? Người xuất gia. Phần 2 ta học là lý tưởng người xuất gia. Lý tưởng của người xuất gia, người xuất gia ta ôm lại phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục, tức là cái phía bình tướng bên ngoài chúng ta là khác người khác, cách thức ăn mặc, rồi đầu tóc cạo, cách thức nói năng, cách thức sinh hoạt mình điềm đạm hơn, mình nhẹ nhàng hơn người khác. Xuất gia gồm có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là thoát khỏi cái nhà thế tục, tức là sống đời sống không có vợ, không có chồng, không có nhà cửa, không tài sản, không công danh, không sự nghiệp, thì đó gọi là xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Phiền não gia đây có hai cái. Cái thứ nhất là căn bản phiền não. Căn bản phiền não và tùy phiền não. Chúng ta có hai cái phiền não. Chúng ta rời khỏi cái này, rời khỏi căn bản phiền não và tùy phiền não. Cái căn bản phiền não á thì nó có ở trong mình á, là từ khi trước khi mình sanh ra, nó căn bản phiền não nó có trước lúc mình sanh ra, trước lúc mình sanh. Căn bản phiền não nó gồm có 6 căn bản phiền não chính, gọi là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tham sân si mạn nghi và ác kiến, 6 phiền não. Còn tùy phiền não thì nó vô số: phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, vân vân. Là chúng ta sẽ học cái môn di thức chúng ta biết này: phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, vân vân vân. Đó là xuất cái phiền não gia. Như vậy thì mình muốn xuất khỏi cái phiền não gia đó, những căn bản phiền não á thì nó có qua hai phần. Xuất phiền não, cái thứ nhất á là mòn phiền não, cái thứ hai nữa là hóa giải phiền não. Mòn phiền não nghĩa là gì? Tức là phiền não mỏng, phiền não mỏng nhạt bớt, ta gọi là mòn phiền não. Bây giờ ví dụ như á, trong cái quả vị thánh, trong tứ thánh quả, trong cái bài kinh gọi là kinh tứ thánh quả, cái bài nào chúng ta không biết á, ta search trên Google á thì nó nói rõ, tức là bài kinh tứ thánh quả nó có 4 quả vị thánh cho một người ở tại thế gian này có khả năng tu chứng đắc ở trong kiếp này. Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả gọi là nhập lưu á, là sơ quả tu đà hoàng ha. Tu đà hoàng. Nhị quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm. Cái tư đà hàm này á là nó vượt qua 3 hai bằng kiết sử, trên này 2 hai bằng kiết sử, này 3 hai bằng kiết sử, nhìn nó có mỏng nhạt thanh sân, thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Ở dưới giống hệt vậy nhưng mà còn làm mỏng nhạt tham sân. Mỏng nhạt tham và sân. Như vậy hai cái tham và sân khi đắc quả nhị quả tư đà hàm á, là tham sân này nó thuộc về căn bản phiền não nè, mà nó mỏng nhạt thôi chứ nó không phải hết tham sân đâu. Nó mỏng nhạt tham sân, cái chữ mỏng nhạt tham sân là chữ mài mòn nè. Mài mòn tức là mỏng nhạt, tức là chúng ta mài mòn là làm mỏng nhạt bớt đó thì gọi là mài mòn. Thì mài mòn các cái căn bản phiền não cho nên là mài mòn, thì mình gọi là mỏng nhạt á, mình làm cho nó mỏng bớt, cho nó nhạt bớt thì nó gọi là mài mòn. Rồi là đi tới hóa giải, hóa giải cả tham và sân luôn, thì đắc quả A La Hán hoặc là đắc quả A Na Hàm, thì về cõi trời một kiếp đắc quả A La Hán thì thành tựu đạo quả tại cõi thế gian này, tất nhiên là hóa giải luôn phiền não. Hóa giải phiền não tức là năm cái hạ phần kiết sử, thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân, là mình hóa giải hoàn toàn, nó không còn miếng nào hết. Ví dụ như là mình tham dữ lắm, nhưng mà bây giờ mình không còn miếng tham nào hết, nghĩa là mình nhìn thấy vàng bạc của báo, thấy danh lợi như là bọt nước bèo mây thôi, là người ta hết tham rồi. Rồi ai có chửi, ai có mắng, ai làm gì làm đó, người ta không có gợi lên một chút nào cũng lòng sân giận hết á, nhẹ nhàng thanh thản, không gợi lên một chút nào lòng sân giận hết, là lúc đó là mình đã vượt qua khỏi tham sân đó, ta gọi là hóa giải. Còn bây giờ mình lúc mình chưa tu á, thì người ta nói tới mình á thì mình nổi sân lên 10, nhưng mà mình bây giờ mình tu rồi, mình tu rồi thì mình nổi còn lại sân á 7-8 vậy thôi, hoặc là 4-5 vậy thôi, thì đó gọi là mỏng nhạt tham sân. Chúng ta làm mỏng nhạt bớt cái tham sân của mình, tức là căn bản phiền não nó làm mỏng nhạt, thì các cái pháp tướng ở bên ngoài nó sẽ làm mỏng nhạt tham sân. Ví dụ như ta từ bi, tập thương yêu mọi người, tập chia sẻ, chúng ta là tập cho tặng bố thí, vân vân, nó làm mỏng đi cái lòng tham của mình, chứ nó không hết được lòng tham. Hết được lòng tham khi đi vào ở trong tâm thức thì tâm mới hết được lòng tham thôi. Ví dụ như cái tâm mình á, là đã nói là tâm mình nó lớn đây nè, thì đây là cái mặt nước, cái này á, cái từ cái mặt nước này trở lên á, nó giống như cái tảng băng vậy đó, mình ví dụ như nó là tảng băng, đây là mặt nước, thì trên cái tảng băng á là cái lớp của ý thức, còn dưới tảng băng này là lớp của vô thức. Như vậy cái lớp ý thức nó rất là nhỏ, nó có nhiêu thôi. Lớp ý thức này mình kiểm soát được và mình có thể bỏ nó được, hoặc là mình có thể ngăn chặn nó được. Nhưng cái lớp vô thức này nó mình không thấy nó ẩn tàng phía bên trong, giống như cái tảng băng trôi vậy đó. Ở trên á chúng ta nhìn thấy là thấy một phần của tảng băng thôi, còn ở dưới này rất là lớn. Thì cái lớp vô thức của mình đó, nó nằm đó, nhưng mà căn bản phiền não thì nằm ở vô thức nè, căn bản phiền não. Nó nằm ở vô thức, do đó mà ông ta không kiểm soát được nó. Cái căn bản mình nó tham sân si mạng nghi ác kiến, nó không thể nào ông ta kiểm soát nữa, từ trong lớp vô thức này. Chỉ có một con đường duy nhất ở trong kiếp này thôi, không có con đường nào thứ hai, con đường duy nhất để kiểm soát được nó là thiền định. Duy nhất, không có con đường thứ hai, duy nhất để kiểm soát được căn bản phiền não này là thiền định thôi. Nếu ai mà tham thiền nhập định, thiền có tứ thiền, định có tứ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định thì không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ định. Như vậy tham thiền nhập định mới kiểm soát được cái căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi ác kiến đó. Là khi mà mình kiểm soát được nó là phải qua con đường thiền định, là không qua đường thiền định không thể. Như vậy thì không thể, không lẽ mình tu không được cái gì sao? Do đó người ta dùng pháp mài mòn. Mài mòn là giữ phía bên ngoài. Ví dụ như là người ta cho, chúng ta tặng, chúng ta nhẫn nhục, vân vân, rồi người ta học pháp, khai tâm mở trí, thì cái ý thức ở phía bên ngoài này nè, chúng ta là dùng cái gọi là lý trí, dùng lý trí để mài mòn, mài mòn căn bản phiền não phía bên trong á, dùng lý trí để mài mòn. Trong cái lý trí đó, cái lý trí á là gồm có giới, gồm có pháp, gồm có pháp luật, gồm có kinh nghiệm, gồm có kiến thức. Cái lý trí mình á, bây giờ ví dụ nha, giới Đức Phật không cho mình sắc sanh, cấm sắc sanh đối với ngũ giới, tức là người tại gia. Như vậy thì cái bản năng mình á, gặp con đó mình muốn ăn. Ví dụ như gặp cua gạch son đi, mình thèm cua gạch son muốn ăn. Nhưng mà cái lý trí mình biết đó là giới, lý trí mình nó ngăn cái bản năng mình lại. Cái bản năng tức là cái ham muốn của thân và tâm của mình. Cái bản năng á, này là ham muốn của thân và tâm. Cái bản năng là ham muốn thân và tâm. Cái lý trí á, là ý thức kiểm soát. Nên những người nào mà bản năng mạnh hơn lý trí á, thì họ làm việc không có sáng suốt gì hết á. Còn người mà lý trí mạnh hơn bản năng á, họ kiểm soát được. Ở ngoài ý thức cái này nè, họ kiểm soát được cái vùng này nè. Cái lý trí họ mạnh, nên á khi mình ham muốn cỡ nào ham muốn, nhưng mà người ta dừng lại được. Tức là cái lý trí nó mạnh hơn cái bản năng. Còn khi mà bản năng mình mạnh quá, cái lòng ham muốn mình mạnh quá đó, thì nó đánh mờ đi cái lý trí chỗ này luôn nè. Làm việc bất cần luôn. Tại vì đó là cái bản năng á, nó mạnh quá. Như vậy lý trí, nó kiểm soát lý trí là giới. Ví dụ như Đức Phật cấm cho làm đó, thì lý trí nó bắt cái bản năng không làm được, là bản năng phải giết con đó. Bản năng phải trộm cắp của người ta. Thấy để hở trộm cắp. Nhưng mà lý trí nói là đây là giới. Đức Phật dạy không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì lúc đó cái lý trí sẽ can thiệp vào để thắng cái bản năng, chúng ta không làm chuyện đó. Nó từ từ nó mòn. Năm sáu này nè, từ từ nó mòn. Tức là người ta dùng giới để từ từ mòn đi. Như vậy là lý trí nó sẽ tham gia vào ông này. Cái thứ hai nữa là pháp. Pháp là lời Phật dạy á. Lời Phật dạy gọi là pháp. Chúng ta biết rồi, ta nghe khai tâm mở trí ra, chúng ta không làm. Do đó là lý trí sẽ can thiệp vô nhờ nghe pháp để mở mang tâm trí mình ra, mình không làm. Mỗi lần không có nghe pháp làm trơn à. Còn bây giờ không phải là giới nữa, cái đó ngoài giới. Nhưng mà ông ta vẫn không làm khi ta hiểu đạo, hiểu Đức Phật dạy gì. Cái thâm nhập vào lý trí can thiệp là không cho làm, dầu bản năng ta rất muốn làm. Rồi cái thứ ba là pháp luật. Pháp luật là pháp luật nhà nước á. Ở đâu cũng có pháp luật chứ ngay. Cái pháp luật của nhà nước á, khi mà ông ta biết được pháp luật nước đây là tội, cướp của, giết người, ăn cắp, ăn trộm của người ta, rồi á lừa gạt ta, lừa đảo người ta, đây là tội. Như vậy tội là khung hình phạt nào, bộ luật dân sự, bộ luật hình sự như thế nào, mình hiểu được đó rồi mình không làm. Do lý trí nè, nó biết cái này nè, nó ngăn cản cái bản năng của mình lại. Chứ bản năng mình thích làm đó, nhưng mà lý trí nó ngăn cản lại. Rồi cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm bây giờ ví dụ như á, mình làm đó một lần rồi mình bị đau thương rồi, lần sau lặp lại cái đó nữa mình không làm. Ví dụ như người này ăn cắp trộm ta trước, ăn trộm bị bắt ở tù 3 năm, lần sau thấy của ăn trộm nó nhớ ở tù nè, nó không dám ăn cắp trộm nữa, tránh. Bây giờ mình đi ra đường gặp cái gai, mình đạp lên lủng lỗ chân, treo cái chân 3 tháng mới lành, kinh phong dực. Qua mấy lần sau gặp cái gai dám đạp không? Gặp sợ gần chết luôn. Như vậy lại đây là kinh nghiệm. Chúng ta là có những người không nghe lời Phật dạy, không được nghe lời Phật dạy, nhưng do kinh nghiệm trải nghiệm trong nhiều đời nhiều kiếp họ vẫn tu đó, là vị duyên giác đó. Họ đi vào trong đời sống mà gặp những trường hợp đó rất đau khổ rồi, nên họ giờ họ tránh, họ phát tâm họ tu, mà chưa bao giờ họ nghe lời Phật dạy cả, chưa bao giờ gặp Phật luôn. Nhưng mà họ tu đắc quả Bích Chi Phật, đắc quả Duyên Giác là tại vì kinh nghiệm trải nghiệm nè, ở trong cuộc đời họ nhiều quá rồi, nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm rồi. Bây giờ nó đã lưu lại trong biển A Lại Gia Thức đó, họ nhớ lại những điều đó và họ tránh, gặp lại những điều đó là không làm nữa. Giống hệt người ta đạp gai gặp gai né, mình đi trong luân hồi gặp luân hồi né, nên cầu thoát khỏi tam giới, thoát khỏi đau khổ sự luân hồi. Cái cuối cùng là kiến thức, mình học được. Kiến thức á, là những cái gì mà hồi chúng ta sanh ra không có kiến thức gì hết. Bây giờ mình học biết bằng học cách nào có kiến thức. Ví dụ như mình đi học thuốc có kiến thức thuốc, học toán lý quá có kiến thức toán lý quá. Nhầm người á, không đi học ở trường chân á, bạn nó dạy, nó rỉ nó dạy. Rồi nhầm khi mình học mình tìm tòi, mình thấy người ta làm để ý mình học. Đó, cái đó gọi là cấp nghề. Cũng học nhưng cũng có kiến thức vậy. Ví dụ như không biết châm cứu trên nè, ở xa xa thấy người ta châm cứu trên, ta phải xe cái kim châm thẳng vuông góc, phải không? Để mình ăn cắp nghề cách thức xe kim. Đó, rồi bây giờ tại sao ta chăm cứu chỗ đó, mình mới lên cái bảng thấy cái nhân thể trên nè, nó có cái nguyệt, ví dụ trên đầu nguyệt bách hội, dưới nguyệt giống tiền, ví dụ như vậy đó. À vậy là bách hội không được chăm nè, giống tiền không được chăm này ha, bắt đầu để ý, không ai giải mình chân á, nhưng mà mình tránh nên làm cho có kiến thức này nè, có kiến thức trong cuộc sống, nên người mà trải nghiệm nhiều họ có kiến thức nhiều, người học cao có kiến thức nhiều, khi có kiến thức nhiều này họ sẽ tránh được là lý trí này, tất nhiên là có lý trí họ tránh được, họ thắng được cái bản năng. Chứ bản năng mình ghê gớm lắm, thấy con vật là muốn làm thịt nó ăn liền, thấy con ta để hở muốn cắp liền, để con túi ta không dám ăn cắp chứ để hở dám ăn cắp đó. Có nghĩa là cái bản năng là cái ham muốn của thân và tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng móng lên, nó muốn làm điều đó, và lý trí của mình can ngăn không cho nó làm. Đó, lý trí qua giới, qua pháp lực, qua kinh nghiệm, qua kiến thức. Đó, vậy đây gọi là lý trí đó. Nên khi mà mình mài mòn cái căn bản phiền não mài mòn là lý trí ở bên ngoài này nè, tức là của cái ý thức này nè, của ý thức này nè, nó mài mòn cái căn bản phiền não thôi, chứ nó không hết được căn bản phiền não. Lý trí tức là mình kiểm soát ở ngoài ý thức, nhưng mà khi chúng ta chéo chân ngồi kiết già, nó đi trong lớp vô thức, thì đi vô trong này thì tất cả các cái căn bản phiền não nằm ở đây nè, những cái căn bản ký ức nằm ở đây nè, lâu lâu nó bọc lên ngoài ý thức, lâu lâu này nó khởi lên, lâu lâu khởi lên mình thấy tham thì thôi, nhưng nó hình bóng nó lộ ra bên trên ngoài cái tảng băng là thôi, nhưng cái thực tế tham nằm dưới này nè. Do đó mà các vị tỳ kheo ngày xưa tất cả đều phải tham thiền nhập định, và Đức Phật ngài tu đắc quả với cội Bồ Đề cũng là do thiền định đi vào trong lớp tâm thức. Mà khi chúng ta kiểm soát được, bây giờ chúng ta kiểm soát được cái ý thức thôi, bây giờ chúng ta kiểm soát được vô thức, là đi qua các tầng thiền định kiểm soát vô thức thì biết được hết trong này rồi, người ta gọi là kiến tánh. À, tánh mình nè là tâm mình á, kiến tánh là thấy tâm. Bây giờ tâm mình đâu thấy đâu, nó ẩn tàng phía dưới sao thấy, nó đâu lộ ngoài đâu, nó vô hình vô tướng. Nên chúng ta phải ngồi quay lại chính tâm mình mà quán chiếu, quay lại chính tâm mình mà tu tập, đi sâu vào trong cái lớp của thiền định. Đó, thì lúc đó cái người đó có khả năng chứng đắc trong kiếp này, dễ dàng chứng đắc kiếp này, tại vì tất cả thối hư tật xấu mà nó ẩn tàng đều nằm trong lớp vô thức này nè. Nên khi ta niệm Phật bên ngoài thì chúng ta bị mài mòn nó thôi, chúng ta không hết. Do đó mà trong cái pháp môn niệm Phật là có đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp vãng sanh, tất nhiên vẫn còn nghiệp mà giảng sanh, vẫn còn nghiệp này nè, nó còn căn bản phiền não nằm trong nè. Niệm Phật mài mòn thôi đâu có hết được, tại đâu có đi vào trong tâm thức này đâu, mài mòn thôi. Nhưng mà nếu ta mài mòn gom nó lại, được kiểm soát bên ngoài, kiểm soát ý thức này hết, thì tâm chúng ta là trở nên nhất tâm bất loạn. Khi ta kiểm soát hết lớp ý thức ngoài nè, niệm Phật chú tâm tới Phật, kiểm soát hết, không cho nào khởi lên hết, thì tâm mình nó bình lặng lại. Tâm bình lặng lại thì đủ điều kiện để Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, nếu chúng ta muốn, gọi là có nguyện, nếu chúng ta muốn. Như vậy thiền định sẽ chứng đắc khai tâm mở trí trong kiếp này. Còn chúng ta niệm Phật thì cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Đà, gần Phật Chư Giới Bồ Tát, tu tiếp để được đi qua lớp tâm thức này. Mình phải hiểu bản chất của pháp. Khi mình chọn pháp môn tu tập nào hiểu bản chất của pháp, như vậy thì tại sao người ta không dùng thiền định trực chỉ thẳng luôn? Khó. Khó chỗ nào? Bây giờ ta chạy ra ngoài nó quen rồi, kiểm soát bên ngoài quen, quay lại kiểm soát với chính mình đó, thì nó rất là khó. Đối diện mình là khó, tại tâm không rời không đụng, nên phải đi từ A, đi từ B, đi từ C, đi lên. Nên có những người ta sẽ dùng phương pháp kết hợp, có nghĩa là ta tu tịnh nhưng mà ta sống với thiền nè, được nhiêu được, nhưng cầu cuối cùng cầu về tịnh độ, hồi hướng tất cả cái thiền định này về tịnh độ, nên ta gọi là thiền tịnh song tu. Tức là ta sống ta sẽ dùng cái thiền định này để quá giải phiền não và làm mài mòn phiền não, nhưng sau khi chết ta hồi hướng tất cả các phước báo về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nhưng mọi người có thiền định này ta lên phẩm rất là cao, phải lên trung phẩm, lên thượng phẩm, hoặc giả là vị Bồ Tát, dần dần. Như vậy thì cái mài mòn phiền não này là phía bên ngoài của cái lớp ý thức, ở phía này mài mòn phiền não. Nhưng nếu ta quá giải luôn phiền não thì đi sẵn thẳng về lớp vô thức phía bên trong. Mà quá giải hết phiền não này thì mới chứng đắc được tứ thánh quả, quả vị cao nhất. là người xuất gia là Quả Vị La Hán, còn người tại gia cao nhất là Quả Vị A Na Hàm. Như vậy đắc là gì? Cái đắc á có nghĩa là chúng ta hóa giải và mài mòn phiền não. Nếu mài mòn càng nhiều thì đắc càng cao, hóa giải thì là đắc hết. Hóa giải hết đắc hết, còn mài mòn chừng nào đắc càng cao. Nên khi ta lật bài kinh Tứ Thánh Quả, trong hai cái quả vị mà nó liên quan tới những căn bản phiền não thì phiền não nè, tức là Tu Đà Hoàng. Trong cái Tu Đà Hoàng á, thì chỉ có ba cái hạ phần kiết sử thôi: thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Nhưng mà đắc tới nhị quả Tư Đà Hàm, thân kiến, nghi, giới cấm thủ cộng thêm mỏng nhạt tham sân. Mỏng nhạt mới mài mòn thôi là đắc nhị quả rồi. Cái tham và sân mình mòn thôi đó, đắc nhị quả rồi. Thấy không? Vẫn còn tham sân. Tức là nhị quả vẫn còn tham sân, tới tam quả mới hết tham sân, nhưng mà lên cõi trời luyện kiếp nữa. Ở tại cõi trời mới đắc quả La Hán. Còn nếu mà chúng ta hoàn toàn hết, đi vào trong này kiến tánh hết, đắc các tầng thiền định hết, thì sẽ chứng được quả La Hán. Người tại gia chứng được. Tại sao? Tại vì người tại gia còn bị kiết sử của gia đình, mà khi đắc quả La Hán thì tiêu các cái phần kiết sử. Kiết sử nghĩa là gì? Là trói buộc. Cái chữ kiết sử nhà Phật á, chữ kiết sử có nghĩa là trói buộc. Cái người ở tại gia tức là người ở nhà, trói buộc cái nhà, trói buộc con, trói buộc vợ, trói buộc chồng, trói buộc tài sản, trói buộc những cái gì của ta và của ta. Ta trong kinh á, gọi ta là ngã, của ta là sở ngã, ta là ngã, của ta là sở ngã. Ta là tôi nè, là ngã. Trong cái bản ngã của mình á là có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là có thân và có tâm. Còn của tôi là của cái thân và tâm đó. Ví dụ cái nhà của mình, chồng, vợ, con cái, tài sản, vật chất, địa vị xã hội, thì cái đó là cái của ta, gọi là sở ngã. Chỉ sở nghĩa là sở hữu, chỉ sở là sở hữu. Ngã là tôi, là ta. Ngã ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã nó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ uẩn, là mình á. Thân và tâm của mình, thân mình á đất nước gió lửa hợp thành, tâm, thọ, tưởng, hành, thức hợp thành. Như vậy thân và tâm mình á là ngã, mà của cái ngã này là để cho nó nuôi cái ngã mình lớn lên, là cái sở ngã để nuôi cái ngã mình lớn lên. Khi tu để chứng đắc á thì đi tới trạng thái vô ngã. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa vô ngã là Niết Bàn. Chúng ta đang có hữu ngã là đang có cái ngã, đang có cái ngã là có tham sân si mạn nghi ác kiến của căn bản phiền não nằm trong á, lại ngã. Trong đó có thân kiến là có thân, rồi thọ tưởng hành thức á là có tâm ở trong đó. Như vậy thì cái sở ngã này nó nuôi lớn cái bản ngã này. Như vậy cái của cải vật chất xung quanh mình nó nuôi lớn lên cái bản ngã. Đi ngược lại với Niết Bàn là vô ngã. Do đó một vị tu sĩ ngày xưa đi xuất gia bỏ hết cái sở ngã này. Đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử Siddhartha đã đi bỏ hết cái sở ngã. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, bỏ danh, bỏ lợi, đi ra rừng khổ lâm hạnh để tu, để bỏ hết cái sở ngã nè. Cái sở ngã nó nuôi cái bản ngã, và bản ngã càng lớn thì ngược lại quá trình làm thánh. Cái bản ngã đi đến quá trình của vô ngã. Nên khi mà ta tu tập muốn làm thánh á, mà mình có càng nhiều, tức là cái sở ngã này càng nhiều nè, thì ngược lại đường làm thánh. Dầu cho mình nói là ông kẻ ông gì đi nữa nhưng không thể làm thánh được. Tại vì cái sở hữu, cái chấp thủ sở hữu, ta gọi là chấp thủ sở hữu. Vậy làm sao mình giải quyết cái vấn đề này? Nên ta sống đơn giản. Sống đơn giản. Sống đơn giản để chi? Để bớt cái sở ngã nè. Khi sống cực kỳ đơn giản chừng nào thì cái sở ngã nó ít chừng đó. Ít chừng đó nó đi tới vô ngã dễ dàng chừng đó. Nên khi mà cái xã hội vật chất mình càng ngày càng nhiều, sở ngã càng ngày càng nhiều, thì đó là mạt pháp đấy. Làm tao không chứng đắc nhiều được. Mình thấy cái chu trình mạt pháp không? xã hội càng vật chất văn minh thì ta tu chứng càng ít, tại vì sợ ngã nó quá nhiều nè. Cái sợ ngã nhiều thì cái tâm của mình á, nó bận rộn với cái sợ ngã này càng nhiều, càng của cải vật chất càng nhiều thì ta xa rời cái con đường giải thoát, trừ Bồ Tát thôi. Bồ Tát thấy như vậy mà không phải là sợ ngã, cái đồ đó là của chúng sanh. Ví dụ một cái gì đó Bồ Tát thật sự không, họ có rất nhiều, nhưng cái đó họ để phục vụ chúng sanh thôi, chứ không phải phục vụ cho cá nhân. Phục vụ cho cá nhân gọi là sở ngã, còn phục vụ chúng sanh không phải là sở ngã, cái đó không phải là của Ngài. Hiểu không? Trong tâm Ngài á, đó không phải của Ngài. Nhắm mắt, phủi tay, Ngài đưa tất cả của đời trả lại cho đời thì đó không phải là sở ngã. Nhưng chúng ta đang nói sở ngã tức là chấp thủ riêng cá nhân của mình mà không nghĩ tới người khác. Còn ví dụ như á, mình thấy một cái vị Bồ Tát không có bệnh viện rồi có gì đó mà làm lỡ cho vô lượng chúng sanh thì đó không phải là riêng cá nhân mình, cái đó là của mọi người. Để làm cho mọi người thì chúng ta không ghép vào sở ngã này được, nhưng mà làm sao chúng ta biết? Không biết được đâu, chúng ta không biết được, trình độ mình không biết được cái nào là của Bồ Tát, cái nào là của chúng sanh. Nên chúng ta nhìn một cách tương đối chứ không thể xác định được một cách chắc chắn chầm chầm được. Nên đó là tốt nhất là mình giữ mình tu, còn cái ở bên ngoài á chúng ta không thể hiểu, tại vì dùng cái trí phàm thể hiểu được. Do đó là người ta một cách tương đối, nghĩa là mình giữ mình để tu, còn tất cả cái bên ngoài, cái gì liên quan tới mình á thì mình mới tham gia vào, còn không liên quan tới mình á thì mình không tham gia. Để làm chi? Để tránh phiền não, tránh vạ lây, tránh phiền não vào thân mình rồi chúng ta tu tập tu không được. Như vậy thì cái quá giải phiền não ở trong kiếp này á là điều đặt ra cho cái người tu tập. Nên ở trên á thì cầu Phật đạo, lý tưởng người xuất gia nè, trên cầu Phật đạo. Phật đạo là quá giải phiền não, Phật đạo là con đường của Đức Phật đi. Phật là gì? Phật là giác giả. Cái chữ Phật á có nghĩa là giác giả. Giác giả, chữ giả này á là người á, cái chữ giả nghĩa là người. Giác giả là người giác ngộ, dịch ra là người giác ngộ. Phật là người giác ngộ. Người là mình đây nè, là ngũ uẩn. Tức là ngũ uẩn giác ngộ. Chữ giác có nghĩa là tỉnh thức. Chữ ngộ là nhận ra. Tỉnh thức cái gì? Chúng ta mê mờ không có tỉnh thức. Cái này là tỉnh thức cái gì? Bây giờ ví dụ như cái mỏ của mình á, nó thấy cái mỏ không đánh nè, thì người ta để cái dãy con cá vậy nè. Tại sao để dãy con cá không để dãy con khác? Tại con cá nó không có nhắm mắt. Con gì nhắm, cá không có nhắm, cá mở mắt chao cháo à. Nó chết nó cũng mở mắt nữa, nó sống nó cũng mở mắt nữa. Con cá như vậy thì cái mỏ ta để mắt con cá để làm chi? Luôn luôn lúc nào cũng thức. Cái chữ thức với ngủ á, mở mắt luôn luôn lúc nào cũng thức. Còn các con khác mình giả lên, nhất là con người giả lên chắc ngủ gục quá. Nên con cá luôn luôn nào cũng mở mắt. Như vậy thì cái giác nè là thức tỉnh. Thức tỉnh, thức là còn thức không có ngủ, tỉnh là không có mê. Như vậy con cá nó mở mắt. Như vậy cái mắt của con cá là cái hình tượng thôi, hình tượng biểu trưng, cái sự ước lệ tượng trưng cho một cái sự việc muốn nói. Chứ không phải nó là mắt con cá, nhưng qua mắt con cá mới nói chúng ta luôn luôn lúc nào cũng rọi vào thân khẩu ý của mình mà xem xét nó. Hồi xưa đó chúng ta không có tỉnh thức á, chúng ta xem xét người ta. Bây giờ có tỉnh thức xem xét lại thân khẩu ý của chính mình. Mình làm cái gì mình biết cái đó, là chúng ta có sự kiểm soát. Kiểm soát đó gọi là ý thức tỉnh giác. Cái kiểm soát đó gọi là ý thức tỉnh giác. Cái sự kiểm soát đó gọi là ý thức tỉnh giác. Từ của nhà Phật nha. Ý thức tỉnh giác đi đến thuần thục thì đi đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là một trong bát chánh đạo nha, tám chi bát chánh đạo nha. Chánh niệm tỉnh giác là chỗ giác nè. Như vậy để người mà quay lại kiểm soát được thân khẩu ý của mình, chứ không phải ra ngoài kiểm soát người khác để chê khen. Nên cái người mà kiểm soát người khác chê khen người này bất giác. Ví dụ là chứ này ơn này dở quá, kia dở quá, đầu nhiều chuyện tụm năm tụm ba tụm bảy đó, là người đó là người bất giác chứ không phải là người giác. Người giác là người biết chính mình, biết cái gì của chính mình, biết mình đang nói cái gì, biết mình đang làm cái gì, sai hay đúng, nói sai hay đúng, biết mình đang nghĩ cái gì khi tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh và không tiếp xúc hoàn cảnh xung quanh. Không tiếp xúc hoàn cảnh xung quanh, mình ngồi một mình đang nghĩ gì, biết liền cái khác, ý niệm mình nó khởi lên. Cái ý niệm khởi lên đó trong nhà Phật gọi là móng tâm. Mình móng tâm. Cái tâm mình á có một trạng thái đầu tiên của sự móng tâm á là manh nha. À, tâm mình manh nha. Cái người tu tốt là kiểm soát tâm ở chỗ móng tâm manh nha. Tâm mình nó khởi niệm. Thì trong nhà thiền gọi là nhất niệm vô minh, nó khởi lên, khởi lên, khởi lên, khởi lên, khởi lên. Khi nó khởi lên gì thấy cái đó. Khởi lên gì thấy đó, khởi lên gì thấy đó, người ta buông. Dùng nhiều phương pháp thiền khác nhau buông. Thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, quán lửa, quán nước, quán diện biết, quán tâm muội, vân vân. Để chúng ta lặn cái manh nha nè, nó mới khởi lên thôi. Còn mình á, cái tâm mình có ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên manh nha, giai đoạn thứ hai lấn chiếm cơ thể, giai đoạn thứ ba bộc lộ bên ngoài. Bây giờ ví dụ chúng ta lấy kiết sử sanh đi. Chúng ta thí dụ. Thí dụ cái kiết sử sanh. Tại sao gọi là kiết sử sanh? Tại vì sân trói buộc, mình ta gọi là kiết sử sanh. Còn sân mà để cho người ta ngu mê mờ thì người ta gọi là triền cái sân. Triền cái là che tâm, kiết sử là trói buộc. Như vậy nếu sân nó trói buộc thì gọi là kiết sử sân. Nếu sân nó che tâm mình không còn thấy cái gì hết, quyết định tầm bậy không à, gọi đó là triền cái. Triền cái sân. Như vậy sân nó nổi lên. Sân nó có ba cái trạng thái. Một á là chúng ta manh nha. Thứ hai lấn tâm, xâm chiếm đó, xâm lấn, lấn tâm. Thứ ba là bộc lộ ra bên ngoài. Như vậy thì cái người tu á, ta kiểm tra ba cái trạng thái này. Cái người tu dở nhất là khi quá giải bộc lộ ra bên ngoài là người tu tệ. Còn không quá giải bộc ra lộ ra bên ngoài luôn là người đó không tu. Bộc lộ ra bên ngoài là sao? Chửi người ta rồi đó. Đang chửi người ta đó. Đang mắng người ta, đang đánh người ta đó, đang nghĩ hại người ta đó. Bộc lộ ra bên ngoài rồi. Như vậy ta biết dừng lại. Biết dừng lại mà kiểm soát lấy nó khi nó bộc lộ ra bên ngoài. Đang đánh nó đánh, dừng lại không đánh nữa. Đang làm cái đó đó, mình dừng lại. Cắt ngang nó. Nó đã bộc lộ ra bên ngoài rồi. Như vậy thì người đó đang tu đó. Đang suy nghĩ tới hại người đó, ta cắt ngang. Đang đánh người đó cắt ngang, đang chửi người đó mình cắt ngang. Tức là chúng ta đã kiểm soát được cái bộc lộ ra bên ngoài. Như vậy ta gọi là kiểm soát phần thô. Kiểm soát thô. Đây là tu dở nhất. Kiểm soát thô bằng cách nào? Đó có gì? Kiểm soát thô bằng cách nào? Đó là một cách ta dừng lại, dùng sức mạnh của tâm, dừng nó lại và sám hối liền tại chỗ. Dừng lại mà sám hối. Bảy rồi. Tại chỗ. Chứ không phải đợi lên bàn Phật đâu. Không phải đợi tới chiều đâu. Dừng lại sám hối tại chỗ. Tự nhiên á là hai bạn đồng tu, partner là bạn đồng tu trong chùa, cự lộn nhau, quánh tới tấp, quánh sau bếp, lan luôn, đánh lộn luôn, giật lộn luôn. Dừng lại, hai người dừng lại, giật mình dừng lại. Và sám hối liền, bậy rồi, sám hối liền. Nhà xin lỗi liền, sám hối liền, ta kiểm soát phần thô. Cái đó là tu dở đó. Còn nếu mà đánh luôn, tuồn luôn rồi không nhận lỗi về mình luôn. Tôi đúng, người nào tôi tuôn đúng, rồi tan cuồng ta vô can ra luôn. Người đó không có tu. Đánh đã rồi cũng không nhận lỗi về mình luôn. Không chịu luôn, còn cự lộn tiếp. Muốn ra ngoài khỏi chùa đánh tiếp. Muốn qua ngày sau đánh tiếp còn hăm he nữa nè. Để đi, tôi về bữa tôi xử cho. Dần dần, cái người đó không có tu gì hết á. Người này không có tu. Còn người có tu á là họ biết dừng lại để kiểm soát cái phần thô phía bên ngoài, là người đó có tu mà là tu tệ. Để cho nó bộc lộ ra bên ngoài mình mới kiểm soát vất vả lắm. Phải năn nỉ người ta, nhằm khi lại lục người ta nữa để xin lỗi nữa. Lỡ làm ơi, như lại lục ta sẽ xin lỗi nữa. Nhưng mà người đó vẫn sẵn sàng làm chuyện đó, tại người ta thấy, ta biết dừng lại. Rồi, cái thứ hai á, là xâm lấn tâm. Xâm lấn tâm là gì? Khi cái sự sân á, nổi lên, mới manh nha, không chịu kiểm soát nó, bây giờ xâm lấn tâm hết, từ đầu tới chân luôn. Mặt mày đỏ, cái gì hình dáng ngoài á, bên ngoài á, mặt đỏ, cái miệng giật giật, miệng giật, mắt á trợn lên, mắt thì trợn à, dần dần à, rồi á là gầm gừ, tức là này đang nổi sân nè, nhưng mà chưa đánh chưa chửi ra gì á, nó xâm lấn hết tâm mình, cả tâm mình toàn là có một cái thôi, duy nhất là sân. Thì cái người tu á, ta biết dừng lại tại đó, ta dùng phương pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục. Lấy bổn nguyện đi ra ngoài mà chịu đựng. Nhẫn nhục. Dùng câu niệm Phật để đánh tan tâm đó liền. Nhẫn nhục, dừng lại. Mình kêu dừng lại, hãy dừng lại liền tại chỗ đó. Tại sao ta biết đó dừng lại? Tại vì chúng ta đang kiểm soát thấy nó mà. Chúng ta thấy nó lấn hết tâm mình rồi. Toàn tâm mình là giận sân hờn sân si. Có những nhiều người thấy điều này người cầu Phật gia hộ. Phật ơi, bây giờ con giận quá, giờ cũng muốn đánh nó dữ rồi, giờ Phật gia hộ con cho con được nhẫn nhục coi. Có nhiều người á là thấy liền trong tâm tư của mình là thấy nó lấn hết tâm tư của mình, rồi cầu Phật gia hộ, thấy mà mình không nhẫn nhục được, nên nó là dạ, xin Phật gia hộ con là giờ cái sân nó lấn hết tâm con rồi, từ đầu tới chân con toàn là sân không rồi, giờ con hết biết làm gì nữa hết trơn rồi. Như vậy thì lúc đó mình hãy làm gì? Nhẫn nhục. Nhẫn nhục không được thì làm gì? Thả lỏng. Thả lỏng là sao? Không làm gì cả. Thả lỏng thân và tâm. Giống hệt như chó rơi tự do. Ngồi xuống đi. Ngồi xuông tay xuông chân xuôi hết. Tâm xuôi hết, tay chân xuôi hết. Bỏ nó đi. Ngồi đó. Không cần nhẫn nhục gì hết, thả lỏng. Cho nó rơi tự do. Không làm gì hết, không chửi mắng, làm hết, thả lỏng thân tâm. Một chút xíu á, nó xuống. Một chút xíu máu nó dồn xuống. Tức là tâm sân của mình nó tan dần dần dần dần lên, bắt đầu chúng ta kiểm soát dễ hơn. Thả lỏng, không có niệm Phật luôn nữa. Thả lỏng luôn. Khi thả lỏng mà nó xuống rồi đó, nó xuống được chút xíu rồi đó, dùng câu niệm Phật đánh liền. A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Đà Phật Nam Mô Phật. Thì lúc đó đánh mới được, còn nó tràn ngập khắp tâm mình đánh được, không biết đường đâu đánh chứ. Tại lúc đó bích tâm mình hết rồi, mình dùng câu niệm Phật cũng được. Dùng câu niệm Phật lên cũng không biết đường đâu niệm nữa. Nhưng mà hãy thả lỏng xuống đi, cho nó xuống chút xíu đi rồi chen câu niệm Phật vào. Ra thì lúc đó nó sẽ tan ra. Cái đó là phần thứ hai, là cái phần nó lấn chiếm tâm, nó xâm chiếm tâm mình đó, là nó lấn chiếm đó, vô tâm mình rồi nó ra. Cái thứ hai là phần xâm lấn. À, một là manh nha nè, hai là xâm lấn nè. À, thứ ba là bộc lộ ra ngoài. Vì thì nãy chúng ta nói ba trước, giờ nói tới hai, còn nói tới cái một. Ý thức tỉnh giác. Gặp nó diệt liền, gặp nó quá giải liền. Ý thức tỉnh giác. Còn cái người mà đi đến chánh niệm tỉnh giác không bao giờ sân nổi lên. Cái người đã là chánh niệm tỉnh giác rồi thầy, thì sân không có nổi lên. Luôn luôn lúc nào chúng ta giữ tâm như mặt nước chiều thu, chân lấy gì nổi, không có một cái nào nổi hết, tâm không. Chánh niệm tỉnh giác là tâm không. Chánh niệm tỉnh giác là tâm không. Không nổi lên gì chứ. Tâm như mặt nước phẳng lặng chiều thu. Còn ta ý thức tỉnh giác là cái giai đoạn chúng ta canh cái tâm. Nó manh nha lên, vừa manh nha lên chúng ta dùng câu niệm Phật ta tan, hoặc là dùng thiền chúng ta buông bỏ ta tan. Ví dụ như dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì biết vọng không theo. Có nghĩa là thấy nó khởi lên rồi ta không theo, tự nhiên nó mất, không theo tự nhiên nó mất, không theo tự nhiên nó mất. À, cái đó là ta đang là kiểm soát ở phía bên ngoài, khi nó nổi lên trên cái lớp vỏ ngoài ý thức nè. Tham thiền nhập định đi tuốt vào trong nữa, mới chi nó tuốt vô. À, phía bên trong tri cứu nó lần à, vào phía bên trong. Như vậy thì một cái kiết sử của sân thôi mà nó có ba cái giai đoạn để ta tu tập vậy đó, nên người đó gọi là người tu. Còn người mà không có giai đoạn kiểm soát manh nha, không có giai đoạn kiểm soát của lấn tâm, người không có giai đoạn là chúng ta ngưng lại những việc nó bộc lộ ra bên ngoài. Mà tôi đúng nè, tôi không có sai nè, đó, tức quá tôi cãi cho bằng được nè, tôi lấy lại sự công bằng nè, ăn hiếp tôi nè, mấy người toàn là lỗi không à, tôi đúng nè, dần dần người đó không có tu. Bây giờ mình coi mình có tu không? Nếu mình vậy là mình không có tu đó. Cho mình đúng hết trơn à, ta lỗi hết trơn à, tức, hận thù, báo oán, phá cho banh. Người đó không có tu. Nếu mà họ phạm sai lầm gì đó, chúng họp lại đưa ra khỏi chùa, hâm liền, để nó đi, biết tại tôi sẽ báo quán cho coi. Đó, người đó không có tu hành gì hết. Những người này rất là đáng sợ, cái ác trong tâm họ kiểm soát được. Do họ không có tu nên họ kiểm soát được. Và họ hận thù, họ không tha cho người này, không tha cho người kia. Họ phát biểu gì đó, họ đúng mà, mình làm sai. Dạ, nên họ không tha cho ai cả. Dạ, nhưng vô tình chung họ chứng minh rằng mình không có tu hành gì cả, mình chỉ vô chùa thôi chứ mình không có tu gì hết á. Nên người này cần phải có sự sám hối, sám hối nhiều lắm. Cái sám hối nó sẽ tan được những cái tâm niệm, những cái ý niệm đó. Sám hối á thì có nhiều cái phương pháp, và những cái quyển kinh sách để sám hối á thì chúng ta có thể á là lại Phật theo cuốn kinh Nhật tụng. Chúng ta lại Phật theo cuốn kinh Nhật tụng, hoặc là chúng ta lại theo Từ Bi Thị Sám, hoặc là Lương Hoàng Sám, hoặc là Quán Vạn Phật, kinh Vạn Phật á, Quán Vạn Phật, để tâm ta được nhẹ nhàng xuống, sâu lắng xuống. Cái người nào biết sám hối á thì cái tâm họ trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn. Tại vì họ biết lỗi của mình. Sám hối nghĩa là người biết lỗi của chính mình. Còn người nào mà hài tội của thiên hạ đó là người đó không có sám hối. Cái người nào mà cho mình đúng, nghĩ người này sai, người kia sai, hài tội mọi người ra, người đó không có biết lỗi của mình, người đó không có tâm sám hối. Mà người không sám hối thì người đó bất khả sám, bất khả hối thì còn gì nữa đâu mà tu, có thấy lỗi lầm gì đâu mà tu. Người đó luôn luôn nào đúng, người đó gọi là cố chấp. Trong kinh Phật gọi là cố chấp. Cái cố chấp này là một tâm ác, một pháp ác. Nó là pháp ác. Mình nuôi lớn cái cố chấp này với tâm ác của mình, đi đến mức độ nào đó nó quá lớn lên, nó trượt đà, nên gọi tới hạn nhất xiển đề. Nhất xiển đề, bất khả độ. Hạng này không ai độ được hết, kể cả Phật không độ được. Phải để cho đọa đi, rồi lấy cái kinh nghiệm hồi nãy đó mà tu tập. Dù giờ ở địa ngục 1 tỷ kiếp, 2 tỷ kiếp, 3 tỷ kiếp đó, lên phát tâm tu, đau thương quá. Ở ngàn năm, 20-30 ngàn năm, 40-50 ngàn năm, chịu không thấu rồi, phải tu, khởi tâm tu, đó lấy kinh nghiệm thôi. Nhất xiển đề không thể độ, tại vì người ta đã quá cố chấp thành khối rồi, cái ác mà ta cho là đúng hết mà, nên họ không có sám hối gì cả. Nên cái pháp sám hối là pháp tiêu đi tội lỗi. Nên ở chùa đó thường là 14 với 30 người ta sám hối. Cái lý tưởng của cái người xuất gia là trên cầu Phật đạo. Phật đạo tức là đi trên con đường của Đức Phật dạy, để được gì? Để được thành Phật. Đức Phật nói trong kinh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là trong thì tương lai, chúng sanh là ai? Mà là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nên tất cả chúng sanh sẽ được thành Phật, tức là đi trên con đường Phật đạo, sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì cái người xuất gia đó, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, cái thứ ba là xuất tam giới gia. Tam giới, cái giới là một cái thế giới, là một cái nơi mà để ta hướng tâm. Khi chúng sanh hữu tình có ba cái cảnh giới hướng tâm, tức là hướng tâm để thỏa mãn ở trong ba cái cảnh giới hướng tâm đó, thì người ta gọi là tam giới. Tức là thỏa mãn trong dục, thỏa mãn trong sắc, thỏa mãn trong vô sắc. Tức là có ba cảnh giới để thỏa mãn tâm. Trong cái dục là cái ham muốn, trong cái sắc là hình thể, trong cái vô sắc là tâm thức. Dục á là ham muốn, ham muốn hình thể, rồi tâm thức. Ta vui trong ba cảnh này nè, vui của sự hướng tâm trong ba cảnh này thì gọi là tam giới. Pháp dương vô thượng tôn tam giới vô lưng thất. Đây, tam giới là ba cảnh dục sắc và vô sắc. Cái tâm mình hướng tới để thỏa mãn, chúng ta đang sống của dục, ta hướng tới dục để thỏa mãn. Nhằm khi chúng ta sống trong cõi dục, ta hướng tới sắc để thỏa mãn. Nhằm người sống trong cõi dục hướng tới vô sắc để thỏa mãn, tức là ta vui trong cái tâm thức của họ. Tức là họ hướng tới cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc. Nhưng ba cái này là ham vui ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó vẫn còn một cái mà gọi là ái kiết sử. Cái chữ kiết sử có nghĩa là cái chữ trói buộc, nhưng mà ở đây á thì là ái kiết sử, tất nhiên là cái ham muốn trói buộc, cái ham muốn trong dục, trong sắc và trong vô sắc. Tuy á là dục là thô, cái chiều đi á, đây là chiều của thô, đây là chiều của tế. Trong nhà Phật có từ là thô kệch và vi tế, chữ này là thô, thô kệch nè, chữ thô kệch và vi tế. Vi là nhỏ, thô kệch tức là bự, ta nhìn thấy vi tế tức là nhỏ, chiều của dục, của sắc và chỗ vô sắc. Nên cõi trời cũng có ba cõi. Ví dụ như trời đi, cảnh giới của trời, trời của vô sắc là trên, trời của sắc, trời của dục, có ba cảnh giới của trời. Như là tùy vào cái tâm của mình mà lên cảnh giới từ dưới lên trên khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái cảnh dục nè, mình muốn lên cảnh trời của dục á, thì tâm ta là thiện, thập thiện nghiệp đạo. Nhưng mà lên cõi trời của sắc, thiện cộng thiền, thiện cộng thiền, cái quả tu quá được lên cảnh trời này. Lên cảnh trời vô sắc, thiện cộng định. Cõi trời vô sắc, tất nhiên là ở thế gian mình có thiện có ác. Bây giờ mình bỏ ác hết, làm thiện ác về thì cõi trời. Cái người nào mà làm thiện lành không á, về thì cõi trời của dục giới. Nhưng mà người nào làm thiện lành không á, trong tâm họ có giữ tâm thiền định, giữ tâm thiền. Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm. Chữ thiền á, dịch ra là thiền na, là sự lắng lặng nội tâm. Cái tâm lắng xuống, lặng xuống, lắng lặng nội tâm. Thiền nghĩa là thiền na, là lắng lặng của nội tâm. Nên người nào mà thiện, thiện là bất hại, bất sát, bất ác. Cái chữ thiện á, bất hại, bất sát, bất ác, tức là người này không hại ai hết, người nào không có sát con vật nào hết, người này không làm đau khổ cho ai hết, người đó là người thiện. Ai đây có nghĩa là chúng sanh, chứ không phải ai là con người. Chúng sanh là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quả sanh, không làm hại cái loài nào cả, thì người đó được gọi là người thiện. Cái người thiện đây là chuyên đi giúp đỡ mọi người thôi, Như vậy người này sau khi chết quả báo được về cảnh giới trời, là cảnh giới cao nhất ở trong tam giới dục sắc và vô sắc. Cảnh trời cũng chia ra làm ba cảnh giới: dục sắc và vô sắc. Dục á thì hoàn toàn thiện lành, bất hại, bất sát, bất ác, hoàn toàn thiện lành, lên tới cõi trời của dục. Như muốn lên cõi trời của sắc á phải có tâm thiền. Như vậy thì cõi dục là tâm dục. Khỏi cõi dục qua cõi sắc thì phải có thiền. Vì thiền vượt qua dục. Mà ái kiết sử dục là nguyên nhân của đau khổ, vì thiền nó sẽ làm cho người ta bớt đau khổ và vượt qua đau khổ. Nên tu tu, ai không có tâm thiền không bao giờ hết khổ. Tâm thiền khác, thiền tông khác. Tâm thiền là tâm lẳng lặng. Nếu chúng ta dùng câu niệm Phật để lẳng lặng, chúng ta dùng hạnh Bồ Tát để lẳng lặng, chúng ta ăn chay niệm Phật, tụng kinh để lẳng lặng, cái đó gọi là tâm thiền đó. Ai mà có tâm thiền thì sẽ vượt qua đau khổ, tại vì đau khổ nằm ở chỗ dục. Ai có tâm thiền thì sẽ vượt qua đau khổ, không có tâm thiền không vượt qua đau khổ. Nên đi qua các cái cửa ngõ tu tập thì dứt pháp phải giữ được tâm thiền, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nội tâm lẳng lặng có nghĩa là không khởi lên vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua với mọi người. Tâm đó tâm lẳng lặng gọi là tâm thiền. Con nhà Phật thật là thiền đấy. Gọi là thứ thiệt đó, là tâm thiền. Tu pháp nào không biết phải có tâm thiền. Ai chửi chửi ai mắng mắng, tĩnh lặng. Trước cảnh trần tâm không động loạn. Viễn ly pháp là tâm ta đoạn cảnh trần. Vì thì tâm thiền nó phải viễn ly pháp. Cái tâm thiền là viễn ly tất cả pháp, gọi là hạnh viễn ly. Đức Phật thuyết kinh Di Giáo, cái phần diễn ly á, diễn ly pháp á, mà người muốn diễn ly pháp giữ được tâm thiền á thì người đó đi trên con đường đơn độc. Người này muốn giữ được tâm thiền thì phải đi trên đường đơn độc, tức là đơn độc, tức là hạnh viễn ly. Diễn ly là rời khỏi các cái sự ràng buộc của thế gian trong thân và trong tâm. Con đường đơn độc là con đường có một mình. Nên ta, hồi xưa người ta đi tu có một mình. Các tổ khai sơn tạo tự đi có một mình. Có nghĩa là dùng cái con đường đơn độc của cái thân, rồi từ từ cái tâm mình cắt cái ngoại duyên phía bên ngoài, gọi là viễn ly của tâm. Thì người đó mới giữ được tâm thiền. Mà người giữ được tâm thiền thì vượt qua tới cảnh dục, lên cảnh sắc, rồi định tâm vượt lên đó là cảnh vô sắc. Rồi á, từ đây nó bứt phá lên ra ngoài tâm giới. Ra ngoài tâm giới, cảnh ngoài tâm giới thì có cảnh cực lạc quốc độ của các vị Phật lập quốc độ, và Niết Bàn là cao nhất, là Niết Bàn. Còn cực lạc quốc độ các vị Phật lập quốc độ cũng ngoài tâm giới. Nhưng mà nơi đó còn đới nghiệp giảng sanh, chưa có tròn đầy thiện lành, chưa có toàn giác toàn tri như là Phật. Nên khi về cảnh giới của cực lạc rồi cũng phải tu tiếp. Nhưng mà nơi đó còn rủi ro của sự đọa lạc nữa. Còn nơi đây chúng ta chỉnh cái chúng ta có chuyện bị đọa. Gọi ta bà. Chỉnh cái chúng ta làm ác trong vô minh, làm ác á, trong cố ý. Nhằm khi ta cố ý làm ác họ bị bảo báo bị đọa. Nhằm khi ta làm ác mà ta không biết. Tại vì cái vô minh của mình mà không biết. Làm cho ta khổ mà không biết. Không có cố ý. Nhưng mà quả báo thì nó không chừa ai cả. Mình tạo ra cái cục đen thì cục đen đập lại mình, nó đâu chừa ai cả đâu. Đâu phải cố ý nó mới đập đâu. Cố ý thì đập theo kiểu cố ý, vô tình đập theo kiểu vô tình. Nên tội lỗi mình gây ra, tội cố ý do vô tình ta đều sám hối là chỗ đó đó. Cái quy luật của nhân quả làm đánh ra ngoài thì không gian nó đánh lại mình vậy thôi à. Chứ không có nói mình cố ý, mình nói vô tình vậy. Tôi không có cố ý, sao giờ đập lại tôi? Không có chuyện đó. Ông thảy cái cục đá lên có cố ý nó cũng đập vô đầu mình, mà không có cố ý đập vô đầu mình à. Ông Lý Nguyên Bá là thời của Tam Quốc á. Là ông này mạnh vô cùng luôn, cầm sông chì tới 1000 kg đó, là 1000 cân của mình, 1000 kg. Cầm cái sông chì của ông 1000 kg. Ông nghĩ vào cái sức mạnh của mình. Khi mà ông đi cái trời mưa của đầu tháng 4 á, trời mưa đó, trời sét đánh rầm rầm rầm trên trời đó. Ông làm trời sét đánh ổng, ông quăng sông chì lên, ông đánh trời. Và ông tuyên bố là ước gì trái đất có hoài ta sắp thử có bao nhiêu nặng. Ông tuyên bố Ông là nếu ước gì á, cái trái đất này có cái quai sách á, ta sách thử có bao nhiêu nặng. Có nghĩa là trái đất này có quai để ông sách lên coi trái đất này nặng bao nhiêu. Ông cũng ngang với ông Pythagore. Pythagore, ông là ta chỉ cần một điểm tựa, ta sách đất, nâng bổng quả đất này lên. Tại vì ông nâng quả đất lên mà không có chỗ nào tựa chứ lấy gì nâng. Ông Pythagore phát biểu gì đó, ta chỉ cần một điểm tựa, ta sẽ nâng bổng quả đất này lên. Còn Lý Huyền Báo nói là ước gì trái đất có hoài, ta sắp thử có bao nhiêu nặng. Gớm chưa? Khẩu khí ngút trời chưa? Đi ra ngoài đường, trời xẹt mưa. Lấy sông chì quăng lên, đánh trời. Sông chì gớt xuống chân đầu, ông chết tại chỗ. Lực hút của trái đất, ông quăng lên sao mà quăng gớt hay thiệt, gớt chân đầu luôn. Chết luôn tại chỗ. Như vậy thì ổng có cố ý không? Ổng đâu có cố ý giết ổng, xong chì nó vẫn đập vô đầu ổng à. Thì cái nhân của mình thảy ra bên ngoài y chang vậy. Có cố ý không có cố ý tôi không biết. Anh thảy xong chì lên là cuối cùng nó rớt đúng đâu thì cái anh thảy chỗ nào rớt chỗ đó à. Chứ ổng có bao giờ ổng thảy lên đó ổng giết ổng đâu, ổng quánh trời mà. Thảy xong chì lên đánh thiên lôi. Nhưng không ngờ đó, chính cái xong chì là sức nặng. Ổng thảy lên càng mạnh đó thì cái sức nặng nó càng nhiều. Tại cái chiều cao á, nó ảnh hưởng tới cái gia tốc. Ghê á. À, bằng 9,8 mét trên giây bình phương. Là gọi là gia tốc trọng trường. Như vậy thì nó phụ thuộc vào chiều cao của H phải không? Nó phụ thuộc vào chiều cao của H. Nên phải càng mạnh càng lên cao. Thì cái gia tốc nó càng lớn, nó đập xuống, ổng càng mạnh. Như vậy thì mình càng ác, càng ý càng ác thì nó đập lại mình càng thê thảm. Vậy thôi, không có gì nha. Cái đây là cái quy luật. Nó là quy luật, cái đó là quy luật của nhân quả. Chứ không có gì hết. Không có ông nào bắt mình, không có ông trời, ông Phật nào bắt mình. Không có ông Diêm Vương gì bắt mình. Chính là nhân quả mà đi ra thôi. Trong tạo hóa, trong trời đất mênh mông, nó có cái quy luật. Quy luật cân bằng của vũ trụ. Ở lực đó gọi là lực cân bằng vũ trụ. Cái định lực cân bằng. Lực cân bằng vũ trụ. Vũ trụ nó lực cân bằng. Nếu nó muốn tồn tại á, thì nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nó tồn tại, tức là tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Như vậy cái gì có nó sẽ không tồn tại, cái gì không nó sẽ tồn tại. Còn cái gì có nó phải thành, phải trụ, phải hoại, phải không. Cái thân mình có phải sanh, phải lão, bệnh tử là đương nhiên. Vàng mình có, vàng đó sẽ mất. Mạng mình có, mạng đó sẽ mất. Ý nghĩ mình có, ý nghĩ đó sẽ tiêu. Giận mình có, giận nó sẽ tan. Cái gì có nó mất là quy luật mà. Nó tồn tại trong tánh không mà, làm sao có được. Trong tánh không nó mới tồn tại. Tánh không nó tồn tại mãi mãi. Không có bao giờ có giới hạn của nó. Vì Đức Phật chứng được tâm không, Ngài tồn tại mãi mãi. Tính là Niết Bàn là vô vi. Vô vi nghĩa là Niết Bàn trong tánh không của vạn pháp. Nếu ai chứng đắc được cái tâm trở về đó, trở về Niết Bàn. Như vậy thì mình tạo ra cái có. Khởi lên niệm tạo ra cái có. Ý nghĩ tạo ra cái có. Cái lời nói tạo ra cái có. Hành động tạo ra cái có. Tác động của cái có đi tới cái có. Gọi là tâm sanh, chủng chủng pháp sanh. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn. À, tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Như vậy thì mình đã tạo ra một cái có. Cái có này nó sẽ tác dụng ra cái có kia. Giống hệt như cái ao bèo. Mình thảy cục đá xuống, bèo này tác động bèo kia, bèo kia nó nhúc nhích tới gốc của điệp bên kia luôn. Này tác động ngược lại với bên kia. Tâm sanh chủng chủng tất sanh, sanh sanh. Giờ mình hại cái ông đó, ông có vợ chồng có con, mình hại ông chồng. Bà vợ không ai nuôi. Bà vợ đi ăn cắp trộm. Cắp trộm bị bắt. Mấy thằng con nghỉ học đi ra ngoài nó xì ke ma tí. À, dần dần mình hại con ông à. Mà từ ông đó nó lan ra, nó lan tùm lum hết trơn rồi tới xã hội nữa. Rồi tới dài dài rồi giải quyết cái đó nữa, xã hội nó lan. Nó lan ra. Như vậy thì tất cả nó lan ra tác động bao nhiêu thì tất cả cái đó nó dồn lại mình bao nhiêu. Bây giờ ví dụ mình đánh ra nó một lực đây nè. Nha, cái lực này á nó có phương và chiều thì người ta gọi là vector, phải không? Nó gọi là vector, phương chiều và độ lớn. Nó có phương, có chiều và độ lớn. Độ lớn nó là mô đun, cái này là gọi là mô đun nè. Vì ta đánh ra cái một cái tên nó có, cái này là cái có. Vì thì muốn tồn tại phải trở về tánh không vạn pháp thì nó phải có cái gì? Nó phải có cái ngược lại của nó. Ngược lại tức là cùng phương và trái chiều. Phải ngược lại. Vì ta đánh cái có càng thâm độc bao nhiêu thì nó trả lại mình càng thâm độc bấy nhiêu. Nó mới huệ được bằng không được chứ. Luật nhân quả. Trong vũ trụ đây luật nhân quả. Mà người ta nhìn không được đâu. Tại nó vô hình, vô tướng ta nhìn không được đâu. Ta tính đâu không có nên ta ăn cắp. Không có nên ta hại người khác. Không có nên ta nghĩ như vậy. Nhưng tất cả các cái đó đó, nó sẽ quay lại, nó trả lại với chính mình. Mình là gì? Mình là nơi để sanh ra. Sanh ra các cái pháp đó đó. Thì cái khoa học mới gọi là hệ quy chiếu. Khoa học đó nó gọi là hệ quy chiếu. Trong Phật học gọi là tác nhân. Tác nhân tức là nơi nào gây ra. Thì cái thằng kia nó đập lại y đúng cái nơi đó. Còn ở trong khoa học nó gọi là hệ quy chiếu. Tức là nó là ở điểm chỗ nào. Cái điểm đó là điểm chỗ nào. Nó xuất phát. Thì nó quay lại đúng cái điểm đó nó quay lại. Như vậy thì tất cả các điểm xuất phát là từ đâu? Kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong bài Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là nghiệp. Như vậy nó đi từ đâu? Đi từ tác ý. Là đi từ tâm của mình. Tác ý từ đâu? Từ tâm mình gì nữa. Đúng không? Như vậy mình chết đi, mất thân còn tâm. Cái tâm đó nó đi qua sanh một cái thân khác. Vậy thì cái hệ quy chiếu hồi nãy nó tác nhân là từ đâu? Từ tâm. Vì nó qua nó đập lại cái ông đằng sau ấy, không phải đập mình nữa, mình mất rồi. Cái thân sau của mình á, như vậy thân sau mình có thể làm chó, có thể làm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, có thể lên cõi trời. Cái tâm đó là tâm đó còn nguyên mà. Cái tâm nó không hình không tướng, nên nó không có tan rã. Nó chỉ đổi cái nhận thức thôi, chứ nó không tan rã. Vậy thì nó qua cái thân nào thì cái hệ quy chiếu đi tới đó. Thì cái mũi tên vết tên đập ngược lại y cái chỗ sanh ra là cái chỗ tâm đó chứ không phải chỗ tướng. Nơi mình làm đây mình trốn qua Mỹ cũng vẫn bị bên Mỹ. Làm đây mình trốn tới cõi trời nó vẫn đeo theo tới cõi trời. Tại vì nó phản qua là phản ra cái tác nhân gây. Gây chỗ nào thì nó quay lại chỗ đó mới trừ đó bằng không. Tự nhiên nó làm chỗ này mình trừ chỗ khác sao trừ. Nên mình không chạy khỏi nhân quả. Có thể chúng ta chạy được khỏi lực thế gian, chúng ta có thể che giấu, chúng ta có thể trốn tránh, nhưng luật nhân quả chúng ta không trốn được. Tại sao? Tại vì cái nó quay lại chính là cái mình đưa ra. Thì làm sao trốn? Bây giờ ví dụ nha, chúng ta vô cái hẻm núi, có coi phim Tây Du Ký không? Có cái nhân vật gọi là Chư Bát Giới. Ổng đi đến một cái vùng đó thì yêu quái dữ lắm. Dạ, Tôn Ngộ Không mới giữ sư phụ. Còn mới cho ông Tôn Bát Giới đi, ông Chư Bát Giới đi thám thính. Đi thám thính nguyên buổi ngủ không. Ông về hỏi ổng là núi núi gì? Ổng là núi đá. Động gì? Thạch động. Núi đá là thạch động, đúng rồi. Ông lại đó ông làm gì phải không? Bắt đầu lại đó ông là có ai không? Đằng kia hỏi ông giọng lại có ai không? Ông chửi ngu quá, kia nó giọng lại ngu quá. Ông tức quá, ông nằm ngủ luôn. Hỏi ngoài trả lời nằm ngủ luôn. Như vậy thì cái chữ có ai không, cái chữ ngu quá. Mình á, thì nói lên chữ ngu thôi mà nó trả lời cả ngàn chữ ngu chứ. Mình nói là ngu, cái kia nó giọng ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu. Mình nói con tiếng ngu rồi, nó trả lời mình cả trăm ngàn tiếng ngu. Tức là gì? Phản xạ của âm thanh. Cái âm thanh mình truyền á, âm thanh mình truyền bằng cách va chạm các không khí với nhau tạo thành cái biểu đồ của âm thanh đi, biểu đồ hình sin. Đây là biểu đồ của âm thanh nè, đó âm thanh mình đi nè, là cái tần số dao động của hình sin theo chu kỳ và cái bước sóng đó, cực đại và cực tiểu. Nó truyền trong không gian với cái vận tốc 365 mét trên giây. Tức là truyền có âm thanh nó 365 mét trên giây. Khi mà nó gặp cái vật cản, nó âm thanh này nó truyền bằng cái làn sóng. Làn sóng thì nó đi theo tia. Như gặp cái vật cản, vật cản thì bây giờ ví dụ cái âm thanh nó truyền đây tới đây, nó gặp vật cản thì sao? Nó phải phản xạ. Phản xạ vuông góc đây nó phản xạ, góc ra góc phản xạ, cái góc tới bằng góc phản xạ. góc tới alpha thì góc phản xạ của alpha. Như vậy mình á, đi tới bao nhiêu thì nó phản xạ ngược bao nhiêu, nó gặp cái khác nó phản xạ tiếp, gặp khác phản xạ tiếp, nên nó sinh ra nhiều cái tia phản xạ. Và chính nhiều tia phản xạ đó nó quay lại ngược mình nhiều cái. Chửi người ta con cái, người ta chửi mình lại cả trăm cái. Nó phản xạ. Thì cái sự việc, cái ý nghĩ, cái lời nói của mình cũng vậy. Mình đánh ra trong vũ trụ nó ngàn phương chứ không phải có một phương đâu. Vũ trụ nó ngàn phương, không gian ba chiều. Bây giờ mình la lên cái, ở đâu cũng nghe hết, có nghĩa là chỗ nào cũng nhận được hết. Như vậy một hành động mình sẽ tác động tất cả ngàn phương của vũ trụ. Sau này vũ trụ ngàn phương sẽ đập lại mình y như vậy. Nên thường thường mình thấy thê thảm dữ lắm. Mình làm ra không thấy gì nhưng quay lại thê thảm, tại vì mình đánh tảng gói, cả ngàn gói đập lại. Nhưng mà chính cái đó của mình đánh ra đó. Âm thanh nó phát như tiếng nổ, nó bùng ra hết. Thì trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động mình cũng vậy. Nên khi người ta tu tập, ta hiểu được vậy rồi đó, ta tu tập bằng cái pháp tĩnh lặng, không đánh ra cái gì cả. Tĩnh lặng là thiền đó, không đánh ra gì cả. Không có đánh ra thì làm gì có cái phản xạ. Mà không có cái phản xạ đâu có đau thương. Có phản xạ mới có đau thương. Nên ta tu, người ta trở về tánh không của vạn pháp. Đó là lý bát nhã. Cái chữ bát nhã này gọi là chữ panya. Panya tức là chữ bát nhã. Bát nhã có nghĩa là trí tuệ. Mà bát nhã có nghĩa là tánh không. Bát nhã chỉ là tĩnh lặng. Nên đây là trong tánh không của vạn pháp. Nên ta tu quá, ta trở về với tâm không. Tâm không này không phải là không có tâm. Không có tâm với cái tâm không nó khác nhau. Tánh không với không có tánh nó khác nhau. Tánh không là nơi sanh ra các pháp và nơi trở về các pháp. Còn không có tánh là không có gì cả. Tâm không không phải là không có tâm, mà không có cái tâm phiền não. Nhưng mà có cái tâm từ bi hỷ xả không? Có tứ vô lượng tâm không? Tâm không không phải là không tâm. Cái này phải hiểu điều này nha. Tu cái tâm không, không phải là không tâm. Người ta lầm tưởng tâm không là không có tâm, nên người ta bị chai lì. Tu chai lì. Cái này nhiều người bị lắm nè. Nhất là người cư sĩ mà không hiểu hết giáo lý nhà Phật á, ta đi vào trong pháp chấp. Mình gặp nhiều người vậy chứ không phải là tất cả. Ta chấp tâm không có nghĩa là không có tâm gì cả. Nên á, không rung động trước ai cả, và không có giúp ai cả, không làm gì ai cả. Ai sinh sinh, ai chết chết, là tôi tâm không. Nhẹ nhàng thanh thản, sự đời không vướng bận vào tâm. Tâm không, ta nghĩ tâm không tức là không có cái tâm. Nhưng mà nhà Phật không có tâm phiền não, nhưng có tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Là của Bậc Bồ Tát. Tâm không gọi là chân không mà diệu hữu. Chân phải không là không có. Không có thì gọi là chấp không. Còn chân không diệu hữu. Tuy không mà nó là có. Tuy tâm nó không nhưng có cái tâm vô lượng. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong đó. Nếu không biết á, thì mình rơi vào trong biên kiến. Rơi vào trong biên kiến. Biên kiến là chỗ ác kiến của sáu cái căn bản phiền não đó. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Ta nói là tâm không tức là không có cái tâm. Ta rơi vào trong biên kiến. Trong thường kiến và đoạn kiến, ta rơi vào trong đoạn kiến. Tức là ta nói không có gì hết. Hoặc là có tất cả. Nên có nhiều người hiểu tâm không là không có tâm, nên họ không làm gì cả. Rất nguy hiểm luôn. Nên các tổ chúng ta hay nói, thà chấp có như đỉnh núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt bụi. Lời tổ nha. Thà chấp có như đỉnh núi, như núi Tu Di, núi Tu Di lớn lắm, hơn chấp không như hạt, hạt cải, hạt bụi cũng được, hạt cải. Chấp không không có làm gì hết. Nhưng chúng ta chấp có thì chúng ta có làm phước, có làm lợi cho đời. Chấp cái gì nó cũng có hết á. chấp có nghĩa là ta bị kiến chấp bên, có nghĩa là chúng ta bị biên kiến nên ta chấp có cái gì cũng có phước báo, có công đức, có người, có tất cả các cái có, nên chúng ta làm lợi ích cho mọi người, cái đó cũng có luôn, cái đó gọi là chấp có. Còn người chấp không, tâm không có nghĩa là không có tâm, họ không có làm gì cả, không tôn trọng Phật, cũng không có là ngồi thiền, không tụng kinh, không lại hết, họ tu với cái tâm rỗng đó luôn. Có nhiều người đó, gọi là chấp không á, họ không làm gì hết, thấy chết cũng không cứu luôn. Có nghĩa là họ chấp không hoàn toàn, họ không dính mắc gì ở thế gian hết, là tâm đó bị chấp. Nên cô Phật tử mà quy y Hoằng Pháp đó, ông chồng của họ lại đây nè, cự quá trời đó, lên đó quý vị chùa Hoằng Pháp rồi lên chảnh lặng quả luôn à, có hai đứa con, đứa bà lớn đây, đứa bà lớn đây, không chăm nom gì hết, trời nó quằn nó quện không ăn gì chân á, rồi nó đi học về con đứa nó bị sốt, chở vô trong bệnh viện Nhi Đồng á, ông chồng đó là cho lại mày bà về nhanh đó, đứa con chở vô Nhi Đồng rồi bệnh chổng rồi, về nhanh đi chăm sóc cho tôi và công việc làm đây. Là sự đời không vướng bận, tu và sự đời không vướng bận, sự đời để ngoài tai tâm không rồi, nên á sự đời không vướng bận, nên cha con muốn làm gì làm chứ. Không có gì thấy tu như gọi chấp không, ta chấp không, không vướng bận gì hết, ta chấp không là không có cái tâm luôn. Không có tâm của người mẹ, không có tâm của một con người luôn nữa, con người thấy gì ta cứu nữa, tức là lòng nhân đạo, đúng không? Lòng nhân đạo tức là lương tâm tức là tâm lương thiện của con người, lòng nhân đạo con người cũng mất luôn. Chấp không có nguy hiểm ở đó lắm, chấp không tới lòng nhân đạo cũng không có nữa, tình người cũng không có luôn, ta chấp không á. Nên có nhiều người á là tu bát nhã mà quán tới mức độ chấp không rồi đó, làm không có tình người luôn, thấy là chết gì cũng không cứu luôn, thấy trơ trơ luôn. Đó, chấp không nguy hiểm không? Nên chư tổ mới dạy thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Rồi có lý do, rồi giờ có, nó có phước nè, tôi có phước nè, tôi có này, có kia, có công đức nè, nên đi làm đi, thì chấp có đó. Nhưng thực ra nhà Phật không có mà cũng không không, chân không mà diệu hữu, tánh không có dạng pháp là không có phiền não, nhưng tứ vô lượng tâm vẫn hằng hữu. Trong cái không sanh ra tất cả các cái có, trong cái có nó trở về với không, trong cái chân không đó sanh ra tất cả các cái pháp đủ duyên, và trong tất cả pháp nó trở về với tánh không của dạng pháp, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không có mà cũng không không, pháp bất nhị. Nhà Phật ta đạt với cảnh giới của pháp bất nhị, không có hai. Bây giờ ví dụ nha, Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai người hay một người? Nếu mình nói một người á thì sao Thái tử trời người không lại, mà Phật Thích Ca Mâu Ni là trời người lại. Nhưng mà nói hai người thì cũng cái tướng đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, chứ có khác nào đâu. Nếu nói hai sao hai được, cũng người đó mà sao hai. Mà nếu nói một thì sao một được, lúc trước á không có giác ngộ, lúc này giác ngộ mà. Vì hai hay là một? Không một, không hai, bất nhị. Nhà Phật hiểu là được. Còn mình chi tầm chi nguyên cố chấp, ngộ là được, hiểu là được. Ngộ hiểu không âm thanh, không tiếng nói, không có giải thích, không có khái niệm. Nên khi ở hội Linh Sơn á, Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật cầm cái hoa sen, Ngài Ca Diếp mỉm cười truyền tâm ấn, không có gì hết, nhưng mà đã ngộ. Nên nhà Phật, cái ngộ của nhà Phật là cái chỗ chúng ta hiểu. Cái hiểu đây á là chúng ta trực nhận ra các cái pháp như nhị là như vậy, các pháp y như nó là như vậy, là như vậy. Nên á khi tổ Bách Trượng á, ai đi vô Ngài đâu có giảng, lấy gậy đập cái rầm té lăn lăn lăn lăn, ngộ ngộ thôi đuổi ngoài, mới gọi là Bách Trượng. Bách Trượng là 100 gậy, ngộ ngộ thôi à, quýnh rầm văng ngoài, ai vô hỏi pháp quýnh cái, lấy gậy quýnh bung cái văng ra, rồi ngộ ngộ thôi. Đó, tức là pháp nó không phải là nằm ở chỗ lời nói, nhưng mà người ta không có lời nói, người ta không hiểu pháp. Nên khi người ta đắc pháp á, đắc ngoại ngôn ngữ là chỗ tâm ta với tới đó, nhờ vào người lời nói, nhờ vào sự thực hành, dần dần tất cả đều cái cộng lại, đến lúc nào đó người ta ngộ ra, Đó, ta khai ngộ ra, ta chấp nhận ra. Vấn đề đó vậy đó, nói thì nhiều vậy đó, nhưng mà nhầm khi ta ngộ ra một câu mà ở vị trí nào á, ta ngộ ngộ ra. Ví dụ như ngày xưa á, thầy xem cái quyển, lúc đó còn ở ông Thất, thầy có nhập thất cũng mấy năm à. Thì là lúc còn ở ông Thất á, xem cái quyển á là Thiền Thất Khai Thị Lục. Quyển này nó nào coi đi. Thiền Thất Khai Thị Lục. Cái này là cái tông môn của Hòa Thượng Duy Lực, Thiền Kháng Thọ Đầu. Hòa Thượng Duy Lực. Ở trong đó có một cái câu: ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Trong cái quyển Thiền Thất Khai Thị Lục nè, ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Nguồn tâm pháp là vị đề hồ mà, tức là tâm pháp là xuất phát từ tâm mình ra, nhưng phải qua con đường thiền định. Khi có thiền định, tâm lắng lặng xuống thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh đó thì pháp sẽ xuất hiện ở chỗ trí tuệ đó. Ông Bằng Đạt đó đâu biết gì đâu, kiếp trước á ông lòng giảng sư có hai học trò, có một cuốn kinh một à, không dạy cho học trò miếng nào kinh chứ, giấu. Lâu lâu chép vàng, lâu lâu chép vàng, lâu lâu chép vàng. Tại hai ông học trò ông nhỏ trí tuệ thông minh, ổng dài, ổng sợ học trò học hết kinh cái là hay hơn ổng. Giờ đó ông lâu lâu cho nhà trang, lâu lâu cho nhà trang, lâu lâu cho nhà trang. Cái quả báo đó sanh ra kiếp sau, ổng vẫn làm tu sĩ, nhưng mà đặt luôn, không thuộc bài kinh nào hết, không thuộc câu kệ nào hết. Tứ câu kệ ông học mấy năm trời không thuộc bốn câu kệ. Ổng buồn quá, ai cũng chê trách ổng buồn quá trời. À, thì ông mới nghĩ là thôi ông về nhà ông cưới vợ ông xích chúng, ông về nhà ông cưới vợ ông tu đời sống cư sĩ. Thì Đức Phật mới quán xét nhiều đời nhiều kiếp ông có tu và thiền định, nên kiếp này ông sẽ đắc quả là hán. Do đó nếu ông trở về đời sống tại gia thì cái như tắt con đường đắc quả thánh. Nên đó 6 giờ sáng à, ông trốn khỏi tỉnh xá về, thì Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật dùng thần thông hiện ra trước mặt, thấy Phật mộp xuống lại. Đức Phật hỏi con đi đâu nữa? Ông chịu thiệt, hồi xưa người ta chịu thiệt, cái gì nó chịu thiệt, không bao giờ người ta giấu chứ nghe. Quỳ xuống lại, con tính sức chúng rồi, về nhà con lập gia đình, con sống đời cư sĩ. Đức Phật hỏi sao? Là con giờ con dốt đặc nên con học không thuộc gì, chứ ai chê con, chứ biết con chán nản buồn quá. Người ta học kinh kệ thiền định gì quá trời quá đổi, con biết gì chứ. Đức Phật là thôi, bây giờ ta dạy cho con pháp. Dạ, con hỏi làm gì? Là con thường hay quét sân chùa, không con không làm chứ. Vì dạy có pháp quét sân. Nè, vì cầm cái chổi quét nè. À, nói hai chữ thôi nhớ không? Hỏi hai chữ là chữ gì? Là quét rác, quét rác, quét rác, quét rác, quét rác. Con nói hai chữ đó à. Như vậy thì con nhớ được hai chữ đó không? Là hai chữ đó nhớ à nghe. Hàng ngày quét rác không lẽ không nhớ quét rác nữa. Ở trong á, luật cái tỳ ni lực tạng á, cần tảo già lam địa phải không? Cần tảo già lam địa. Thời thời phước huệ sanh. Cần tảo già, cần là cần cù á. Tảo là chỗ quét á. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tức là sáng sớm quét sân chùa, sáng sáng sớm sớm quét sân chùa thì lúc nào cũng sanh ra trí tuệ hết. Quét cho nó sạch, sạch thì quả báo sanh trí tuệ ông tâm, sạch phiền não ông tâm. Nên ai mà quét chùa, lao chùa ha, sao trí tuệ thông minh hết. Nên là dành cái môn đó đi, để được trí tuệ. Cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh mà. Nên ông quét rác sân chùa, Đức Phật dạy là chữ quét rác, quét quét rác, quét rác. Như vậy thì được không? Ông nói thôi, hai chữ này con được. Nhưng mà Đức Phật dạy là khi người ta nói quét rác đó thì tập trung cái tinh thần vào trong cái nhát chổi đó đó, mà đừng có rời cái nhát chổi đó ra. Đức Phật dạy trong phương pháp định, trong cái thiền quán, quán nhắc chổi. À, quét rác, nhưng đừng có nghĩ tưởng tới gì hết. Phải để ý trên cái nhắc chổi đó, là định tâm vô đó đó. Vậy thì ngày ngày ông siêng năng, ông không cần để ý tới ai, nhưng ông cứ là quét rác. Cả ngày từ sáng tới ông tu hạnh quét rác, mà ông không có ngồi thiền nhập định chứ. À, hạnh quét rác. Vậy mà tới lúc tâm ông định vô được trong trọng, ông bứt phá được các cái kiết sử ở truyền cái, ông đắc quả là hả. Thì bữa đó có cái buổi trai tăng, Phật tử cúng dường. Sau buổi trai tăng thì Đức Phật là chỉ định tăng sai, ai đó lên thuyết pháp cho Phật tử nghe. Thì bữa đó không thấy lịch thuyết pháp. Vừa trai tăng xong người ta mới hỏi là bữa nay ai thuyết pháp. Thì Đức Phật là bữa nay ông Bằng Đạt thuyết pháp. Rồi cả hội chúng cả ngàn người cười rộ lên cái. Đã hai câu kệ không thuộc lòng, không thuộc miếng nữa, lên để biết gì nói thuyết pháp. Vậy cả hội chúng cười rần lên. Cái mà Đức Phật thì chỉ định là ông Bằng Đạt, thì là thị giả phải ra kêu ông Bằng Đạt vô. Thì mà ông đang quét rác ngoài trước á, kêu ông Bằng Đạt. Là Đức Phật chỉ định ông thuyết pháp. Ông là gì hả? Ông bỏ chổi ngang, ông chạy vô. Thì ngang cái ngạch cửa nó có cây. Cái đình xá ngang cửa có cây, cái cây của ngạch cửa đó. Ông chạy sao dấp té cây, té xuống lăn cù xuống. Nghe dân hội chúng ta trang nghiêm thanh tịnh chạy ngang chân cái ngạch cửa đó. Ông té, ông cắm đầu xuống đất. Ông vừa cắm đầu xuống đất, ông lộ một vòng bay lên pháp tòa luôn. Tại ông có thần thông mà. Cái pháp tòa tuốt ở trên á. Ở đây nó phải đi từ từ lên từng nấc thang mới lên tới pháp tòa. Tại vì á, là Phật tử đông lắm. Nếu mà đứng ở dưới này thì ở đằng xa ta không thấy. Nên thường ta làm pháp tòa biết mà cao chỗ này nè. Nên đi trên pháp tòa trên cao thì tất cả mọi nơi đều ta đều nhìn thấy cái vị giảng sư. Nên dấp ngạch cửa, ông chấm động cúi tính đập đậu đất, ông lộ một giọng bay lên pháp tòa, ông đáp xuống cái. Cả hội chúng nín khe hết, bắt đầu pháp. Ông pháp như nước chảy chiều dân, như là cái mạch nước mà nó ới khoan mà tuôn trào lên vậy đó. Quá trời cả hội chúng ngồi nghe phân phát hết bậc A là hán thuyết pháp mà. Chuyện đơn giản, mở được thông tuệ là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông rồi. Thông hết rồi đâu còn gì nữa đâu. Mở không thông. Như vậy ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Tức là trí tuệ mình mở khai thì pháp nó mở ra. Thì khi đọc cái câu này nè, thì chợt hiểu ra nhiều cái vấn đề từ cái câu này. Ví dụ như lúc trước mình thắc mắc nhiều, bây giờ mình không thắc mắc nữa. Lúc trước mình cần hỏi người nào đó, bây giờ mình không hỏi nữa. Có nghĩa là từ thân mình có thể giải quyết được vấn đề. Như vì thì làm ta mới nhìn thấy được pháp nhà Phật là pháp bất nhị. Với cái tâm không này, thì cái lý tưởng của người xuất gia mình là trên cầu Phật đạo. Phật đạo là bậc giác giả, tức là người giác ngộ. Nên lý tưởng mình là lý tưởng lên được giác ngộ. Chứ không phải như năm ngoái có ba bốn mẹ con đi vô chùa đòi tu. Bữa một Tết bị chồng đánh đó. Đi chùa là đòi cạo tóc tu. Bốn mẹ con nhỏ đó, ba đứa con với bà mẹ đó. Một Tết vô một hai kêu cạo tóc đi xuất gia là trời. Như không một Tết xuất gia hỏi sao vậy? Sáng sớm bị ông chồng đánh. Đánh nguyên mắt sưng lên dù đây nè, bầm tím đen xì. Vô chùa đòi xuất gia một Tết. Hỏi sao làm chồng đánh mình, đánh trên ngày một là tại con chửi ông. Nhưng mà hồi đó tới giờ con chửi ông không có dám đánh. Nhưng tại sao bữa nay ông đánh con tức cái chỗ đó mà con đi tu. Chứ mỗi lần giờ con chửi ông dữ lắm mà ông không dám đánh gì trơn á. Ông nín khe à, nhưng mà bữa nay con chửi ông đi tu. Lại đó giờ học lại coi chửi làm sao. Hồi đêm 30 á, thì em đi nhậu. Sáng sớm á, ra là kêu quét nhà, lo cho con cái tắm rửa thay đồ mới. Ổng lao thích gì không nổi. Vậy mà ông bạn ổng hai ba ông vừa kéo lên cái bày xong ra nhậu tiếp. Tức không. Bắt đầu chửi. Chửi cái bạn bè chửi mất mặt ổng ngay trong ngày Tết. Ổng là bữa nay Tết nhất ngọt Tết nha. Không phải chửi nha. Bà còn chửi nữa là tôi đánh bà đó. Ổng là ông, cái cổ là ông dám đánh tôi không? Tôi thách ông đó. Mặt nè đánh đi. Đưa mặt ra ông quất một cái bung một cái một. Sưng dù mắt lên. Mùng một Tết người ta đang nhậu mà mặt nè đánh đi. Quá không phải rồi. Vậy đi đến chùa đội tu. Người ta tu á là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh giờ giận chồng đi tu. Đó, thấy không? Như vậy thì nó đâu phải lý tưởng người xuất gia đâu. Tu không có lý tưởng. Cái người tu không có lý tưởng nó nguy hiểm lắm. Nên ta coi là tu có lý tưởng không. Có người tu á có lý tưởng, và có người tu á là không có lý tưởng. Nên có lý tưởng á là chúng ta tu tập á để diệt đi phiền não, đắc quả thánh nhân là bậc giác giả, để được cái Phật đạo đó, và sau đó đem cái Phật đạo mình chứng đắc. Tu phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn, để đem đến á hạ hóa chúng sanh, để giúp đỡ chúng sanh, hóa đạo chúng sanh. Hết giờ, bữa sau học tiếp.